Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, không nên nhập mộng người. Cỏ đầu tường mặc dù đáng hận, nhưng vẫn là có một chút tác dụng, phải nghĩ biện pháp lôi kéo một nhóm. Không có cách, không có cỏ đầu tường, ai cho ngươi phất cờ hò reo trợ uy đâu. Muốn thành tựu đại nghiệp, nhất định phải hội tụ một nhóm cỏ đầu tường. Mình muốn tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong có thành tựu. Cái này phê cỏ đầu tường vẫn là muốn lôi kéo một phen. Chính mình còn cần hỗ trợ phất cờ hò reo người. Nhìn đi tới chư vị đồng môn, Đạo Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư muội, chúng ta đi xem một chút. Ngọc Kinh Sơn Dương Tam Dương đứng tại đỉnh núi, nhìn ngoại giới phiêu khởi bông tuyết, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Không có khả năng, không nên a, đó là của ta thế giới, hết thảy đều là ta thiết định quỹ tích, ta làm sao sẽ cùng đạo duyên không có có duyên phận. Không nên a, Dương Tam Dương hai mắt bên trong toát ra một vệt không dám tin tưởng. Trong lòng thay đổi thật nhanh, không ngừng suy nghĩ lấy các loại sơ hở, đem toàn bộ 10 thế luân hồi cắt tỉa một lần. Sau đó cả người lông mày triệt để nhíu lại, thêm một người, đây không phải là định số bên trong người. Tĩnh Nhi, Mộc Lan, nữ tử áo trắng, Dương Tam Dương ánh mắt đột nhiên co lại nhanh chóng, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, đã thấy tay trái trên ngón vô danh, một sợi tơ tình quấn quanh. Đại pháp thành công, đúng là kết tơ tình, ta cùng người kết 10 thế tình duyên, nhưng người kia không phải đạo duyên, không có khả năng, đó là của ta thế giới, làm sao sẽ không phải đạo duyên, làm sao sẽ có biến số sinh ra, chẳng lẽ tại ta nhập mộng quá trình bên trong, có người đến qua, trong lúc vô tình xâm nhập mộng cảnh. Dương Tam Dương rất nghiêm túc đánh giá bàn tay của mình. Có chút không dám tin nhìn xem nhà mình trên ngón vô danh tơ tình. Tạo hóa trêu ngươi, là ai, thế mà cùng ta kết xuống 10 thế tình duyên. Cái kia không nên nhập mộng người đến tột cùng là ai? Dương Tam Dương cả người đều cảm thấy có chút không xong. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, vốn nghĩ cưỡng ép cải mệnh, cùng đạo duyên kết xuống 10 thế tình duyên. Ai có thể nghĩ tới kết xuống 10 thế tình duyên dĩ nhiên là người khác. Cái kia trong lúc vô tình xâm nhập chính mình mộng cảnh người. Long tu hổ, Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng hô một tiếng. Chủ thượng, Long tu hổ một cái bánh xe. Rất là vui vẻ từ dưới núi chạy tới. Trước đó phải chăng có người lên núi? Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong phải chăng tới nữ quan? Dương Tam Dương mày nhăn lại, nghe nói lời ấy, Long Tu Hổ gãi đầu một cái, tiểu nhân một mực thủ dưới chân núi, cũng không từng có người đến qua. Cái kia quái, núi bên trong duy nhất nữ tử liền chỉ có Oa, nhưng là Oa đã bế quan tu luyện, lĩnh hội sinh diệt đại đạo. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, là ai? Dĩ nhiên thiên cơ che lấp. Đẩy tính không được, Dương Tam Dương mày nhăn lại, thôi diễn nửa ngày, không gặp chút nào tung tích, Dương Tam Dương dứt khoát lại không nhiều nghĩ, tơ tình đã kết xuống, duyên phận thiên định, đối phương chạy không được, sớm tối muốn nổi lên mặt nước. Thái Âm tiên tử, lúc trước ngươi nói muốn truyền ta một tay thần thông, bây giờ nhàn hạ vô sự, tiên tử có thể truyền đạo với ta. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ tiếu dung, bản cung có thể truyền cho ngươi một tay Thái Âm thần quang. Này thần thông huyền diệu vạn đoan, nội uẩn sinh cơ, lực lượng hủy diệt, cả hai ở vào khoảng một ý niệm. Thái Âm tiên tử chậm rãi tự ngọc châm bên trong đi ra. Chẳng biết vì sao nhìn về phía Dương Tam Dương tay trái vô danh chỉ. Mí mắt nhịn không được nhảy lên. Thái Âm thần quang, uy năng như thế nào? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, chính là bản cung bản mệnh thần thông, liên quan đến tiên thiên thái âm pháp tắc, ngươi cảm thấy như thế nào? Thái âm tiên tử Trừng Dương Tam Dương liếc mắt, còn xin tiên tử truyền thụ đại pháp. Dương Tam Dương đứng người lên, cung kính thi lễ một cái. Thái âm tiên tử chính là cái này đại thiên thế giới nhất là tuyệt đỉnh cao thủ. Nắm giữ thái âm bản nguyên, cho dù thần đế, ma tổ cũng có thể tranh phong, có thể thấy được bản lĩnh, có thể thấy được cái này thái âm thần quang uy năng. Có thể nói là kinh thiên động địa. Nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, thái âm tiên tử nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, ngươi tu thành thái dương thần hỏa, cũng coi là nắm giữ một bộ phận thái dương bản nguyên. Được thái nhất y bát, cái kia ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái gì gọi là thái âm chi lực? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, hơi chút suy nghĩ, mở miệng nói, nguyệt chi tinh hoa, chỉ là một bộ phận, thái âm tiên tử cười lắc đầu. Dương Tam Dương đối với thái âm tiên tử thi lễ, còn xin tiên tử chỉ giáo. Đại thiên có âm dương, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, một chủ tạo hóa, một chủ hủy diệt, lại không biết vật cực tất phản, dương cực sinh âm. Thái âm tiên tử đưa tay tiếp nhận giữa thiên địa bông tuyết. Thái âm chi lực có thể đông lạnh triệt vạn vật, đánh nát vạn vật, chính là hủy diệt âm nhu chi thể. Nhưng nếu âm cực sinh dương, có thể sinh ra đế lưu tương, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Dương có dương âm, dương dương, âm có âm hiểm, âm dương, ta truyền cho ngươi mặt trời thần quang, liền ẩn chứa tạo hóa cùng lực lượng hủy diệt, ngươi lại thụ ta ấn ký. Thái âm tiên tử bàn tay duỗi ra, điểm vào Dương Tam Dương chỗ mi tâm, sát na ở giữa một đạo không hiểu chấn động truyền quá khứ. Kia là thái âm tiên tử đối với thái âm pháp tắc cảm ngộ. Lý giải, thái âm pháp tắc quá mức với bàng bạc, cho dù Dương Tam Dương bây giờ có bạch trạch cái này server cũng chịu đựng không được. Cũng may hắn còn có một cái pháp tướng, có thể nhẹ nhõm đem cái kia vô số cảm ngộ tích lũy tiếp nhận xuống tới. Nếu không chỉ sợ Dương Tam Dương đầu óc liền muốn no bạo. Thái âm pháp tắc mênh mông như biển khói, sát na ở giữa Dương Tam Dương liền lâm vào định cảnh. Đắm chìm trong đó không chiếm được nhổ, muốn tu luyện thái âm thần quang, lại không dễ dàng như vậy. Bước đầu tiên chính là phun ra nuốt vào thái âm ánh sáng. Nhật nguyệt tinh thần chi lực, chỉ có cỏ cây, yêu thú có thể phun ra nuốt vào. Ngươi không ở chỗ này bên trong, muốn phun ra nuốt vào thái âm chi lực, đây là cửa ải khó khăn nhất. Thái âm tiên tử bàn tay duỗi ra, hư không vặn vẹo, tựa hồ nâng lên một đạo minh nguyệt, vô tận thái âm tinh bản nguyên tại trong tay hội tụ, hướng về Dương Tam Dương thất khiếu quán chú mà đi. Quan nghĩ thái âm tinh, nạp thái âm bản nguyên, lấy bản cung ấn ký vì tiếp dẫn, cảm ngộ thái âm tinh lực lượng. Thái âm tiên tử lãnh lãnh thanh thanh, vô cùng mênh mông thái âm chi lực hướng Dương Tam Dương thất khiếu bên trong quán chú, nhưng lại tự quanh thân lông tóc bên trong tản ra, sau đó lại bị thái âm tiên tử bắt giữ, lần nữa rót vào Dương Tam Dương trong cơ thể, tạo thành một đạo tuần hoàn. Dương Tam Dương trong cơ thể, quá thanh pháp tướng nhướng mày, tạm thời dừng lại thái cực đồ thôi diễn, bắt đầu toàn lực thu nạp thái âm pháp tắc tin tức. Sau đó tại hai cái tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong không ngừng diễn hóa. Đại khái qua nửa ngày, bỗng nhiên chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân tỏa hào quang rực rỡ. Miệng mũi tựa như động không đáy, trùng trùng điệp điệp thái âm chi lực đều bị thôn tính. Hóa nhập thể bên trong không thấy tung tích, thành rồi. Mặc dù tư chất không chịu nổi, nhưng ngộ tính lại vượt quá bản cung tưởng tượng. Vốn cho rằng ngươi lĩnh hội thái âm thần quang, cần 5-3 ngàn năm mới có thể chạm đến môn đạo. Ai ngờ dĩ nhiên chỉ dùng nửa ngày, thái âm tiên tử thu về bàn tay. Dương Tam Dương ấn quyết trong tay thay đổi, một lát sau mới thu hồi thần thông, đối với Thái Âm Tiên Tử cung kính thi lễ, đa tạ tiên tử. Thái Âm Tiên Tử lắc đầu, là vận mệnh của ngươi, đều là bản cung thiếu ngươi, lời ấy sai vậy, đây là Thái Âm Tinh quyền hành, đại hoàng sợ không biết có bao nhiêu người nhớ thương, việc này như truyền đi, cho dù tiên thiên linh bảo cũng đổi được. Dương Tam Dương lắc đầu. Thái Âm Tiên Tử nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, hóa làm lưu quang tiến vào ngọc châm, ngươi chính mình hảo hảo tu hành đi. Thái âm thần quang ta đã truyền cho ngươi, có thể đi tới một bước nào, còn muốn xem chính ngươi tạo hóa. Thái Âm Tiên Tử biến mất, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong bông tuyết. Mặc dù mây đen che đậy, không nhìn thấy Thái Âm Tinh, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được Thái Âm Tinh lực lượng. Tính ra ta bây giờ đã tu thành ba loại tiên thiên bản nguyên. Dương Tam Dương tách ra ngón tay, tổ sư Tắc Vuông đại đạo, nắm giữ không gian bản nguyên, Thái Nhất Thái Dương chân hỏa, cũng coi là một loại bản nguyên, bây giờ lại tính đến Thái Âm bản nguyên, ở đây mênh mông đại hoang, chỉ cần đem cái này ba loại bản nguyên tu luyện tới cực hạn, đầy đủ bảo vệ bản thân, Thái Cực Đồ không có xuất thế trước đó. Cái này ba loại thần thông chính là ta đặt chân căn bản. Ngày sau như Thái Cực Đồ xuất thế, cái này ba loại thần thông cũng là ta hộ đạo thủ đoạn. Dương Tam Dương miệng mũi mở ra, từng sợi Thái Âm Tinh bản nguyên tự trong cõi u minh đến, bị nuốt vào trong bụng. Thái âm thần quang huyền diệu vô song, ta còn cần siêng năng tu trì, thật phức tạp. Luận đến trình độ phức tạp, không dưới với không gian bản nguyên tu trì. Dương Tam Dương mày nhăn lại, hậu thiên sinh linh tu luyện, tiên thiên thần thông tính một loại bản lĩnh, nhà mình ký thác pháp tướng, cũng coi là một loại bản lĩnh, chính là căn cơ sở tại, tựa như là Dương Tam Dương, lấy Thái Cực Đồ ký thác căn cơ, một khi xuất thế uy năng không thể tưởng tượng. Đến lúc đó chấp trưởng Thái Cực Đồ lão đam sẽ có loại nào bản lĩnh cũng là không thể dự đoán. Dương Tam Dương ở trong núi khổ tu, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa, núi hạ một đảo lén lén lút lút bóng người chạy tới, nhìn phun ra nuốt vào nhật nguyệt quang hoa Dương Tam Dương, lộ ra một vệt kỳ lạ chi sắc, sau đó ngồi ở một bên trên ghế nằm, không nhanh không chậm ăn quả. Đạo hạnh sư huynh, ngươi không đi tu luyện chuẩn bị độ kiếp, đến chỗ của ta làm gì? Dương Tam Dương thu công, đi hướng đạo hạnh, ngươi cái kia định phong đan đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Đạo hạnh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Ha ha, Dương Tam Dương chỉ là cười cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đây không phải trong lòng không chắc, muốn hỏi ngươi sao? Đạo hạnh trợn mắt một cái, tự nhiên là làm số, ba tai không thành vấn đề, ngươi lần này dứt khoát trực tiếp đem ba tai kiếp số độ. Một bước đúng chỗ, chỉ cần tích lũy thiện công, liền có thể chứng thành thiên tiên đại đạo. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Hắn cùng đạo hạnh là thật giao tình, cái kia đạo nghĩa là chuyện gì xảy ra? Hắn chết thế nhưng là gọi người đối với ngươi định phong đan không có lòng tin. Đạo hạnh đối với định phong đan không có có lòng tin. Ngươi cũng biết ta có thù tất báo. Đạo nghĩa đắc tội ta, ta lại há có thể đem định phong đan cấp cho hắn. Đáng tiếc, gọi trốn qua một kiếp. Dương Tam Dương lắc đầu. Ồ, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Đạo hạnh nghe vậy thở dài một hơi. Sau đó lại nói, tiểu tử ngươi tình huống có chút không ổn a. Làm sao không ổn? Dương Tam Dương không nhanh không chậm uống một ngụm canh nước. Ngươi không biết, từ khi núi trong môn đệ tử biết được đạo nghĩa tên kia thân phận về sau, đều là chạy tới nịnh bợ, muốn leo lên một phen. Đạo hạnh tả hữu dò xét liếc mắt xung quanh, sau đó mới áp thấp tiếng nói, sự tình phiền toái. đạo nghĩa có cái kia nhóm đám ô hợp phất cờ hò reo. Tiểu tử ngươi ngày sau ở trong núi không thiếu được tin đồn. Bị người ép vào hạ phong, Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Sư huynh, tu hành mới là căn bản. Này bối đều là chủng bên trong xương khô, không đáng mỉm cười một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?